Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, đột phá cực hạn. Vương Bất Ngữ kiên trì không tham dự nữa việc này, hắn không để ý Du Thượng Nhân cùng Phong Khinh Vân khuyên bảo. Xuất lĩnh Chu Thiên Môn chúng tu sĩ rời đi, Du Thượng Nhân trong chớp mắt hướng sau lưng Phiên Thiên Môn. Nghịch Thiên Môn tu sĩ cao giọng nói ra, chư vị cảm thấy Thần Kỹ Môn cùng Khương Công Tử cơ giáp như thế nào? Mọi người giữ im lặng, nhưng ánh mắt của bọn hắn đã muốn cấp ra đáp án. Khương Sầm biểu hiện ra ra cơ giáp, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Du Thượng Nhân ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên là rất tốt. Lão Phu cũng hiểu được cái này cơ giáp có thể phát huy ra như thế uy lực. Thật sự không thể tưởng tượng. Khương Công Tử tài hoa, có thể nói ngàn năm không gặp. Nhưng mà, Du Thượng Nhân ngữ khí biến đổi, tại Lão Phu xem ra, cái này cơ giáp cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là bàng môn tả đạo. Tu tiên giả lúc này lấy tu hành là gốc, tăng lên tu vi cảnh giới mới được là yếu tố đầu tiên. Mặt khác các loại, luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng thế, đều là bàng chi, cũng là vì phụ trợ tu hành. Mà Thần Kỹ Môn, chuyên tấn công kỳ kỹ dâm xảo, không để ý tu vi, nhưng lại phạm vào tu tiên giả tối kỵ. Kỳ kỹ dâm xảo cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá tu tiên giả lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Lúc trước ra tay hai vị đạo hữu đều chỉ có kim đan tu vi, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo còn phi thường cạn mỏng. Nếu là có thể đủ tiến giai nguyên đan kỳ, mặc dù cách chính thức thiên địa đại đạo vẫn đang khác khá xa, nhưng đạo pháp thượng hơi có tăng tiến, cũng đủ để đối phó loại này cơ giáp. Dù sao loại này bằng môn tả đạo, cũng chỉ có thể tại cấp thấp tu vi cảnh giới phát huy ưu thế. Thần Kỹ Môn có thể chế tạo ra tại kim đan cảnh giới nhưng có rõ ràng ưu thế cơ giáp, đã muốn cực kỳ khó được. Nhưng nếu muốn đạt tới nguyên đan kỳ cảnh giới thực lực, lại vạn không được có thể. Dù tiền bối lời ấy, không khỏi nói còn quá sớm. Cơ giáp chung lại truyền ra Khương Sầm thanh âm, xin hỏi Du tiền bối, theo tu luyện điểm bắt đầu đến tiến giai nguyên đan kỳ dùng bao nhiêu năm tháng? Du Thượng Nhân hơi sững sờ nói ra, lão phu 10 tuổi bắt đầu tu hành, trải qua 400 trở phương tiến giai nguyên đan. Luận tốc độ tu luyện, lão phu bình thường không tính đặc biệt xuất chúng, từ xưa đến nay 300 tuổi tiến giai nguyên đan kỳ kỳ tài, khi rảnh rỗi có xuất hiện. Khương Sầm nói ra, coi như là Du Thượng Nhân trong miệng kỳ tài, cũng dùng 300 năm mới tiến giai nguyên đan, mà ta Thần Kỹ Môn chỉ dùng 20 năm, có thể chế tạo ra kim đan kỳ tu sĩ trình tự cơ giáp. Nếu như bất quá 20 năm, 200 năm, khó không thể chế tạo ra nguyên đan kỳ thực lực cơ giáp. Nhất phái nói bậy. Du Thượng Nhân lắc đầu liên tục, ngày đề dài nhất tu tiên giả cũng biết, tu hành càng là hướng lên, độ khó càng cao, tiến giai cơ hội càng là xa vời. Thần Kỹ Môn có thể ở 20 năm trong chế tạo ra loại thực lực này cơ giáp, đã muốn cực kỳ khó được. Nếu muốn tái tạo ra nguyên đan kỳ tu sĩ trình tự cơ giáp, quả thực một lòng vọng tưởng. Du Thượng Nhân tiếp tục nói, Thần Kỹ Môn xuất hiện lại để cho tu tiên giới nổi lên một hồi lệch gia phong. Một ít tu tiên giả thậm chí cho rằng không cần chăm chỉ khổ tu, chỉ cần nghiên cứu kỳ kỹ dâm xảo, có thể trổ hết tài năng, trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Nhưng mà loại làm này, không thể nghi ngờ là ánh mắt thiển cận. Mọi khác thủ đoạn cũng chỉ là phụ trợ tu hành, chỉ có chính thức tăng lên tu vi mới là chúng ta tu tiên giả trọng yếu nhất. Chúng tu sĩ ở bên trong, không ít người đều âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Thần Kỹ Môn cơ giáp làm cho bọn họ rất là khiếp sợ, Nhưng dù thượng nhân thuyết pháp càng phù hợp tu hành đạo lý lớn, mà ngay cả Khương Sầm cũng không có phản bác, bởi vì Khương Sầm cũng luôn bị hồn lão nói xong giống nhau đạo lý. Tu tiên giả lúc này lấy tu hành làm gốc, cái này dù thượng nhân tuy nhiên rõ ràng không có hảo ý, nhưng là hắn nói lời nói này lại hoàn toàn chính xác, xác thực rất có đạo lý. Dù thượng nhân nhất rồi nói ra, vì thanh trừ này cổ lệch gia phong, lão phu hôm nay chỉ có phóng đoạn, tự tay lĩnh giáo thần kỹ môn mạnh nhất cơ giáp, làm cho thiên hạ tu tiên giả biết được tu hành phương là đại đạo. Dù thượng nhân một phen chính khí nghiêm nghị khoác lác, nguyên lai cuối cùng chỉ là vì hướng Khương Sầm ra tay tìm một cái lấy cớ. Hơn nữa, đây là một cái đường hoàng lấy cớ, làm cho người biết được hắn ra tay giáo huấn Khương Sầm cái này người kết đan kỳ tu sĩ là vì tu tiên giới đại cục. Cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm cười ha ha thanh âm, cái gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dù tiền bối bất quá là muốn ra tay giáo huấn tu vi thấp kém vãn bối, vậy mà cũng muốn nhấc lên một phen đạo lý lớn. Dù sao tu tiên giới chưa bao giờ là giảng đạo lý, mà là giảng thực lực. Thực lực chính là chính nghĩa, thực lực chính là đạo lý. Hôm nay tam đại ma môn xuất lĩnh chúng tu sĩ tề tụ phong, chính là muốn dùng thực lực giáo huấn bổn môn. Đã như vậy, xin mời dù thượng nhân phương phương ra tay, làm gì lại kiếm cớ. Bị Khương Sầm một câu nói toạc ra, dù là dù thượng nhân kinh nghiệm mấy trăm tuế nguyệt, cũng không nhịn mặt già đỏ lên, lược hơi có chút thẹn quá hóa giận. Dù thượng nhân hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, cái này cơ giáp lực phòng ngự không biết, lão phu ra tay nếu là mất đúng mực, không cẩn thận bị thương Khương công tử, cũng đừng quái lão phu không để cho tuổi trẻ hậu bối cơ hội. Dứt lời, bơi lên trưởng vung lên, chung quanh lập tức tiếng gió gào thét, đáng sợ nguyên khí mãnh liệt chấn động, giữa không trung vô số ma khí xuất hiện, tụ tập thành một trích cực lớn ma trưởng, phảng phất một tòa ngũ chỉ sơn, hướng cơ giáp vào đầu nện xuống. Cơ giáp lập tức nâng lên hai tay, linh sáng long lánh, linh quang pháo vậy mà tại trong nháy mắt liền xúc tích xong, lập tức phóng ra. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, hai quả linh quang pháo đem ma trưởng trực tiếp nổ nát, hắn tán loạn thành một mảnh nhàn nhạt ma khí. Chúng kinh, nguyên lai hai môn linh quang pháo uy lực vậy mà cùng một cái nguyên đan tu sĩ một cái ma vân trưởng tương đương. Vừa rồi hai lần giao phong, nếu như không phải Khương Sầm cố ý lưu thủ, chỉ sợ cái kia hai cái kim đan trưởng lão đều phải táng thân phong bên ngoài. Quả dù không tệ, dù thượng nhân cười cười, trong mắt không che giấu được hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lại là một trưởng chụp được. Lúc này đây hắn hiển nhiên vận dụng càng nhiều là chân nguyên pháp lực. Ma khí như mây biển cuồn cuộn, hình thành ma vân trưởng, càng thêm dày đặc. Cho dù là cách xa nhau mấy trăm trượng bên ngoài cái kia chút ít tu tiên giả, cũng có thể cảm giác được cái này ma vân trưởng đánh rơi lúc đáng sợ kia ma áp. Mắt thấy ma vân trưởng muốn rơi xuống, cơ giáp cũng không có giơ lên hai tay đón đánh bắn ra linh quang pháo, mà là đột nhiên, vèo, một tiếng bay tứ tung ra bên ngoài hơn 10 trượng, trực tiếp tránh được ma vân trưởng phạm vi công kích. Chúng kinh, cái này cơ giáp bay tứ tung tốc độ cực nhanh, căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc. Cơ giáp trong tu tiên giả, nhất định phải thừa nhận trong nháy mắt thật lớn tăng tốc độ. Đây chính là một cổ sức lực, giống nhau tu tiên giả căn bản vô pháp thừa nhận. Dù thượng nhân lập tức thủ đoạn hất lên, ma vân trường biến chảo quét ngang, muốn đem cơ giáp một phát bắt được. Nhưng mà, cơ giáp lại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ rồi đột nhiên bay thẳng hướng lên, tránh được một chảo này. Dù thượng nhân nhướng mày, hắn song trưởng không ngừng biến hóa pháp quyết, thao túng cái kia ma vân trưởng không ngừng chụp vào cơ giáp. Nhưng cơ giáp luôn dùng tốc độ cực nhanh né tránh, lại để cho ma vân trưởng vô pháp thực hiện được. Mọi người càng ngày càng kinh, cái này cơ giáp động tác quá mau lẹ, hơn nữa luôn tránh gấp gấp ngừng, không có chảy ra một điểm chậm chạp thời gian. Cơ giáp trong tu sĩ không chiếm được giảm sóc đường sống, phải thừa nhận vô cùng đáng sợ tăng tốc độ, tựu giống như là một người tượng đạn pháo đồng dạng bị bắn lên thiên không, sau đó lại dùng này cổ sức lực túm kéo rơi xuống đất. Loại này cực lớn, căn bản không phải nhân thể có thể thừa nhận. Dùng phàm nhân mà nói, thân thể tố chất thật tốt, trường kỳ rèn luyện kết quả, cũng chỉ là có thể thừa nhận vài lần tại thân thể sức nặng. Tuyệt không có thể gia tốc, giảm tốc quá mãnh liệt, nếu không nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Tu tiên giả thân thể tố chất so phàm nhân cao hơn một cái bậc thang, nhưng có thể thừa nhận cực hạn cũng chỉ là đề cao mấy lần. Mà phó cơ giáp gấp sông gấp ngừng, hắn mang đến vượt xa cái này cực hạn, mọi người không khỏi lấy làm kỳ. Khương Sầm như thế nào làm được điểm này? Hơn nữa tựa hồ không có bất kỳ không khỏe. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.